Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xào, dù bạo hương cô. Chương 883, bá chủ phương Bắc, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cuối thu, Khương Bồng Cơ mang hơn chục nghìn binh mã và oán niệm của các tiểu công chúa, thành công đến châu phủ Sùng Châu. Địa thế của Sùng Châu còn nghiêng về hướng Bắc hơn Hoàn Châu. Bây giờ đã có thể cảm giác được dấu hiệu của mùa đông. Khi Phong Chân và Kỳ Quan Nhượng ai cũng ôm áo khoác lông cừu, thà chết không chịu buông tay, Khương Bồng Cơ vẫn tác phong nhanh nhẹn. Chính đồ, phía trước có người đón chúng ta chưa? Khương Bồng Cơ cách một đoạn, đánh tiếng gọi Phù Vọng ở phía trước. Phù Vọng mang binh mở đường, vóc người khôi ngô rắn giỏi cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn. Trời sinh đã có khí phách không giận mà uy, chỉ là người đàn ông uy vũ bất phàm như vậy. Hai chân mày kiếm sắc bén lúc này lại xoắn chặt vào nhau. Chỉ nhìn biểu cảm đó, người ngoài cũng biết gã đang chất chứa tâm sự ngổn ngang. Nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng gọi của chủ công, Phù Vọng âm thầm thu lại sự nôn nóng trong lòng. Khương Bồng Cơ biết người này đang nóng lòng điều gì. Phù Vọng vô cùng nhớ mong Tuệ Quân, thường mượn tay người khác tặng cho cô đủ thứ. Có khi là son phấn các cô gái yêu thích, có khi là tơ lụa màu sắc tươi đẹp, có lúc lại chỉ là một hai bó hoa dại tầm thường. Thỉnh thoảng lại chép cho cô dăm ba câu hay hay, nếu có thứ gì tốt luôn nhớ đưa một phần quà cho cô. Nhưng cho dù Phù Vọng có lấy lòng thế nào, Tuệ Quân cũng tránh mặt không gặp. Đùa à, sao cô có thể để đối phương nhìn thấy bóng dáng của mình chứ? Tính từ tháng 4, bụng cô cũng sắp được 5 tháng rồi. Căn bản không thể dùng cái cớ béo lên dỗ trẻ nhỏ để lừa gạt Phù Vọng. Thà tiếp tục trốn còn hơn là bị gã bắt tại trận. Chờ sinh đứa trẻ ra rồi nói sau. Có điều, người tình không bằng trời tính. Hôm đó thời tiết vừa đẹp, Tuệ Quân ưỡn bụng, chuẩn bị dọn sách đem vào trong viện đọc, bổ sung thêm kiến thức cho mình. Cô không muốn trở thành gánh nặng của lang quân. Chờ sau khi đứa trẻ ra đời, cô còn phải nghĩ cách mưu sinh nuôi hai mẹ con. Khương Bồng Cơ biết dự định của cô, liền lấy một phần tài liệu giảng dạy toán học quý giá đưa cho Tuệ Quân. Quên nói, từ sau khi Khương Bồng Cơ đề nghị phân khoa, Trình Thừa và Uyên Kính tiên sinh quên ăn quên ngủ. Tham khảo, bảng cửu chương, Khương Bồng Cơ đưa ra, lại thu thập sách cổ có môn học liên quan. Cứ thế đã làm ra một phần tài liệu giảng dạy toán học sơ bộ. Nếu Tuệ Quân học tốt, đợi sau khi cô sinh con thì có thể phân cô qua bên Từ Kha học hỏi kinh nghiệm quản lý nội vụ như thế nào. Đang thu nạp kiến thức, Tuệ Quân phát hiện trên đỉnh đầu hạ xuống một mảng mây đen lớn. Ngẩng đầu, một tướng quân khôi ngô cao lớn ngăn trước người cô, vừa vặn che kín mặt trời trên đầu cô. Đôi mắt hổ của đối phương nghi ngờ nhìn chằm chằm bụng cô. Cả người cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích, giống bị ấn nút tạm ngừng vậy. Một khắc kia, Tuệ Quân kinh hoàng đến mức hồn vía cũng sắp bay mất. Cô không quên gương mặt này, Tuệ Quân bị hù dọa đến mức ngay cả guốc mộc cũng không sò. Đứng dậy đẩy Phù Vọng ra, chân trần chạy như bay về phòng. Phù Vọng, vóc dáng của Tuệ Quân không so được với Phù Vọng, chân ngắn không nói, còn phải chú ý đến đứa trẻ trong bụng, không dám chạy quá nhanh. Cô chưa chạy được hai bước đã bị Phù Vọng xách cổ áo nắm trở lại. Của ta à? Phù Vọng nhìn chằm chằm bụng cô nhướng mày. Tuệ Quân không nói câu nào. Phù Vọng ôm lấy cô đặt dưới hành lang, sau đó lại nhặt guốc mộc của cô về. Mà thôi, dù sao cũng là con nàng. Phù Vọng đã sống ở Hoàn Châu một khoảng thời gian. Tuy nói Khương Bồng Cơ sớm đã che giấu thân phận của Tuệ Quân, nhưng nếu Phù Vọng quyết tâm muốn tra, ít nhiều cũng tra ra được chút gì đó. Vả lại, lúc Phù Vọng nhìn thấy Tuệ Quân, cô vẫn là hoàng hậu của Hoàng đế Đông Khánh. Ta phải cùng chủ công tới Sùng Châu chuẩn bị chiến đấu. sợ là trong vài năm không về được nên muốn tới thăm nàng. Không ngờ, đối phương lại cho mình bất ngờ lớn như vậy. Suýt nữa thì dọa bay hồn vía của gã. Tuệ Ân vẫn luôn im lặng, chỉ dùng tay phải ôm lấy bụng, tay trái cứng đờ nắm chặt tài liệu giảng dạy Khương Bồng Cơ tặng mình. Ta đã từng hỏi chủ công, nàng chưa lập gia đình, hoàng đế Đông Khánh cũng đã chết rồi, tứ hoạt tử Vu Mã Quân cũng chỉ còn là một bộ hài cốt. Bây giờ Tuệ Quân hẳn được coi là quả phụ, nếu là quả phụ, vậy thì chính là chưa lập gia đình. Qua một lúc sau, Phù Vọng thử đưa tay sờ bụng Tuệ Quân, dọa cô toàn thân căng thẳng. Chờ ta trở về, ta dạy con tập võ đọc sách, sẽ không để nàng quá vất vả. Nếu gặp phải phiền phức gì thì mang vật này đến tìm phó tướng lúc trước của ta. Hiện giờ hắn đóng quân ở đây, hắn nhìn thấy vật này nếu là chuyện có thể giúp một tay thì hắn nhất định sẽ giúp nàng. Tuệ Uyên dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Phù Vọng. Đối phương căn bản không xác định đứa trẻ trong bụng cô là của ai mà lại dám nói như vậy. Phù Vọng đang tự nói tự nghe. Tuệ Uyên hơi có vẻ mất tự nhiên nói. Phù tướng quân, ý của ngài là, ta mang tới đồ dùng cho mấy tháng. Nàng cũng nhận hết đi. Tuệ Uyên nghe xong, suýt nữa không phản ứng kịp. Cô cho rằng Phù Vọng nhìn thấy mình. Phản ứng đầu tiên là lấy đồ tháo cô thành 8 khối. Chút hết sự căm hận, ải ra môn khi đó. Nếu cô không có ý đặt bẫy Phù Vọng, cho dù là gã thua cũng không thua mất mặt như vậy. Không ngờ người đàn ông này thật sự có ý với cô. Phù Vọng giao tín vật tùy thân của mình ra, đặt trên tay cô, vội vã nói đôi câu rồi thân hình cường tráng kia liền leo tường rời đi. Tuệ Quân, cô đã nói mà, nơi này là hậu viện huyện phủ. Tên Phù Vọng cao to kia sao có thể lặng yên không tiếng động chui vào được. Thì ra là leo tường à, nghĩ tới đây. Tuệ Quân không khỏi cau mày. Đồ háo sắc, coi hậu viện của chủ công là nhà gã sao. Phù Vọng thích Tuệ Quân, biết trong bụng cô mang thai. Đồ tặng thường ngày liền đổi thành dược liệu ôn hòa bồi bổ cơ thể. Còn đứa bé trong bụng Tuệ Quân là của ai? Gã không suy nghĩ nhiều. Vị trí địa lý của Thương Châu Thiên về phía Bắc, một số nơi tiếp giáp với dị tộc hung hãn, thường sát hại hoặc làm cho dân chúng bị thương. Vùng ranh giới tiếp giáp tai họa chiến tranh liên miên. Phụ nữ mất chồng, con mất cha. Không ít phụ nữ sau khi góa chồng vẫn sẽ mang con của chồng trước gả cho chồng hiện tại. Người chồng hiện tại cũng rộng lượng với con riêng, đa số coi như con ruột, bởi không ai biết rõ bản thân lúc nào sẽ xảy ra chuyện. Nghiêm túc nuôi con riêng cẩn thận không khác gì con ruột. Phù Vọng được bầy sói nuôi lớn, cha nuôi Phù Dương lại mang theo gã bên cạnh, sống mười mấy năm trong tình cảnh dân tình dũng mãnh như vậy. Mưa dầm thấm lâu, Phù Vọng cũng không quá trăn trở chuyện này. Chỉ cần Tuệ Quân là của gã thì con của Tuệ Quân cũng sẽ là con của gã. Hiện tại tâm sự gã nặng nề là bởi vì lúc đi gã lén lút tới thăm Tuệ Quân. Phát hiện bụng cô lại to lên không ít. Phù Vọng từng nhìn thấy phụ nữ sinh con. Đó chính là bóng ma trong lòng gã suốt cuộc đời. Biên cảnh có một hộ nhà nông. Chồng mới mất, người phụ nữ mang thai hơn 9 tháng chỉ có thể tự lo liệu việc nhà. Gánh vác công việc nặng nhọc ngoài đồng, không ngờ tới quá mức mệt nhọc, nước ối vỡ, sinh con ngay tại chỗ. Khi đó Phù Vọng vẫn sống cùng bầy sói, vì gần đến mùa thu nên kiếm ăn không dễ. Gã chỉ có thể rời khỏi phạm vi hoạt động của bầy sói đi đến nơi xa hơn tìm con mồi. Đúng lúc gặp phải phụ nhân ngã trong ruộng đó, hai chân mở rộng ra. Một cái đầu dính máu của trẻ sơ sinh từ từ xuất hiện dưới thân nàng ta. Dọa thiếu niên Phù Vọng sợ đến nỗi cả người đổ mồ hôi. Quá hoảng sợ nên Phù Vọng mới đi sai đường. Bị bắt thành sủng vật liều mạng tranh đấu. Cách chương.